nhưng anh vẫn hoàn toàn làm ngơ. Càng ra sức, và so, A Nắn mạnh bạo. Không, Lã Hình tìm tôi. Mặc Sắc hắn, Ngạn Bách Ngôn hừ lạnh. Đây là phòng của tôi. Tôi thách hắn dám bước chân vào đây. Bước chân nào, tôi chặt đứt chân đó. Cách Trương.